Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cười đáp, mùa thu bồi bổ là phải ăn ngon một chút à? Hiện tại cuộc sống trong thôn ngày càng khá lên. Năm nay mọi người nuôi thêm nhiều lợn, trừ số giao nộp theo quy định. Trước mỗi mùa vụ, trong thôn cũng gờ, y, ế, xê vài con, chia cho từng nhà một cân hoặc nửa cân thịt. Tuy nhiên, nhà Lâm Uyển lại chẳng bao giờ thiếu thịt. Cuộc sống gia đình dễ chịu đến mức không nói nên lời. Hai bé trai Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đều cao lớn hơn trước. Còn ông cụ Cố cũng có da có thịt hơn. Sau bữa tối, bọn trẻ con ngồi nghe radio, trong khi người lớn trò chuyện bên bàn trà. Lâm Uyển nhìn ông cụ Cố, nhẹ nhàng nói, ông Cố, thêm 10 ngày nữa, chúng ta sẽ làm một ca tiểu phẫu để kiểm tra hiệu quả. Nếu thuận lợi, sau này ông không cần ngâm nước nữa. Ông cụ Cố sững sờ, không ngâm nữa sao? Giọng điệu có chút tiếc nuối, cứ như thể sắp bị đuổi đi vậy. Ông cụ thực sự không nỡ rời xa cuộc sống hiện tại. Ăn ngon, ngủ kỹ, ngày ngày vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ, đánh cờ với Lục Chính Đình, đâu còn gì thoải mái hơn. Lâm Uyển thấy nét mất mát lộ rõ trên khuôn mặt ông cụ. Hơi khó hiểu, biết chân sắp khỏi, không phải ông nên vui sao? Lục Minh Lương bật cười, trêu chọc, ông Cố, ông ngâm nước lâu đến mức chóc cả da rồi, còn ngâm tiếp nữa à? Tiểu Minh Quang cũng cười hi hi. Chơi với ông vui lắm, ông đừng đi mà, ông cụ Cố bật cười, lắc đầu, bác sĩ Lâm, vậy, chân tôi thật sự sắp khỏi rồi sao? Lâm Uyển gật đầu, vẫn còn phải xem tình hình nữa à? Nếu ca phẫu thuật thuận lợi thì coi như xong. Còn nếu có vấn đề gì thì sẽ tiếp tục theo dõi. Ông cụ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp, nếu phải theo dõi thêm, thì mất bao lâu? Nhanh thì 3 đến 5 tháng, chậm thì 1, 2 năm, khó nói trước à? Cô không muốn đưa ra thời gian cụ thể. Bởi vì thường thì, nếu báo trước một thời gian dài, sau đó lại hoàn thành sớm hơn, bệnh nhân sẽ có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nghe vậy, ông cụ Cố lập tức vui vẻ hẳn lên. Được, vậy cứ từ từ chữa. Không cần gấp đâu, công việc của cháu bận như vậy, lại đang mang thai nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Thực ra, đợi cháu sinh xong rồi tính tiếp cũng được. Lâm Uyển nhìn ông cụ, trong lòng càng thêm thắc mắc. Nếu nói ông cụ thích cuộc sống ở quê, vậy thì ngoại ô tỉnh lỵ cũng có thể đáp ứng nhu cầu của ông. Đâu nhất thiết phải ở lại đây. Nhưng thực tế, ông cụ cũng chẳng làm gì khác thường. Ông chỉ thích chơi với hai đứa trẻ, thích ăn cơm Lục Chính Đình nấu, thích đánh cờ với anh. Ngoài ra, không có biểu hiện gì quá đáng. Cách chương.